Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 45, thành trì chi tâm. 25/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Đến nỗi đến cùng là như thế nào xuất hiện ở đây? Thánh thần cũng không biết, chỉ là mỗi khi có người mới xuất hiện thời điểm, hắn đều xảy ra hiện tại người này trước mặt lừa dối đủ kiểu. Nói cho người kia nơi này là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Chỉ cần lại tới đây liền tùy tiện không cách nào rời đi. Mà chỉ có tại trần thế mê mang người mới sẽ xuất hiện ở đây. Chậm rãi, những người kia nguyên bản ký ức cũng sẽ trở nên mơ hồ. Thậm chí hồi ức trí nhớ lúc trước đều sẽ sinh ra một loại trở ngại. Mà hết thảy này cũng không phải là thánh thần an bài. Hắn căn bản làm không được. Nhưng là hắn lại hết sức xảo diệu đem lợi dụng tới. Để những người kia tạo thành từng cái gia đình. Hoặc là đủ loại quan hệ. Lẫn nhau ràng buộc. Chờ đợi ký ức mơ hồ sau. Bọn họ liền thật từ đáy lòng tin tưởng nguyên bản an bài tốt quan hệ. Thánh thần cũng thời gian dần qua trở thành những người này tín ngưỡng. Vương Lưu Thị đi vào thế giới này thời điểm, cũng rất nhanh tiếp nhận thánh thần an bài tốt hết thảy tin tức. Nhưng là đáy lòng lại vẫn luôn có một cái chấp niệm. Cho nên tại trở thành thánh nữ sau thoát đi nơi này, thiên hà giới kỳ thật tại vô ý thức thu nạp chung quanh tới gần nhân tộc. Căn cứ Vân Phi Dương phỏng đoán, những này nhân tộc nhất định phải là không có tu luyện qua người bình thường. Hơn nữa nhất định phải lòng có mê mang. Thiên hà giới nhưng thật ra là nghĩ muốn trợ giúp những này mê mang nhân tộc quên mất chuyện tình. Không vui, nhưng là nó dù sao không phải ủng có tình cảm sinh vật. Chỉ là bởi vì bản thân một loại quy tắc, dẫn đến người tới chỗ này tộc quên đi nguyên bản chính mình. Ở đây lưu lại, nhưng là một khi người nào đó trong lòng có không bỏ xuống được chấp niệm. Thiên hà giới sẽ đem lần nữa thả ra, để hắn rời đi, cho nên Vương Lưu Thị mới có thể rời đi thiên hà giới. Mặc kệ là tiến vào vẫn là rời đi, đều chỉ là trùng hợp. Nhưng chính là loại này trùng hợp sáng tạo ra một mảnh rộng lớn đại nghiệp. Vân Phi Dương bây giờ đã 10 phần xác định hắn hiện tại vị trí chính là thiên hà giới hạch tâm. Hắn có thể từ nơi này nhìn thấy thiên hà giới bên trong bất luận cái gì một chỗ phong cảnh. Cũng có thể hiểu rõ bất kỳ một cái nào sinh linh ký ức. Thậm chí có thể hiểu một nơi nào đó đã từng phát sinh qua cái gì. Thật sự là một cái đáng sợ đến cực hạn địa phương. Mà hắn cũng càng thêm xác định. Cái kia in lên mạng hắn văn, viên thủy tinh. Không chỉ là hoàn toàn giấy thông hành đơn giản như vậy. Còn có thể để hắn đi vào cái này trung tâm khống chế chìa khóa. Có lẽ là thiên hà giới một loại nào đó ấn ký. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tại thiên hà giới bên trong tuyệt đối được xưng tụng là không. Gì làm không được, một tay che trời, loại cảm giác này nhưng không được. Hắn nhưng không có ý định đi bá giả chi đạo. Cường đại lực khống chế sẽ làm cho người mê thất. Đây chính là quyền lợi mị lực. Thế nhưng là bảo tàng ở đâu? Khống chế chung quanh cảnh tượng đi tìm kiếm bảo tàng, nhưng lại hoàn toàn không có sở tìm. Chẳng lẽ bảo tàng cũng không tồn tại? Thế nhưng là thánh thần trong trí nhớ xác thực biểu thị thiên hà dưới đáy có bảo tàng. Cái kia bảo tàng có thể để hắn tại tu chân giới xây dựng một chỗ cường đại thành trì. Sau đó hắn dự định có được thành trì, để nơi nào trở thành cữu hàng giả đại bản doanh. Cuối cùng trở thành cữu hàng giả âm thầm người lãnh đạo. Đến cùng thứ gì có thể làm cho hắn xây dựng một thành trì? Chẳng lẽ là thành trì chi tâm? Trong tu chân giới muốn xây dựng một cái thôn xóm, một cái thị trấn đều hết sức đơn giản. Liền ngươi muốn thành lập một đoàn đội tổ chức đi phản kháng bát đại môn phái đều là vài phút chuyện. Nhưng là như nghĩ thành lập một thành trì thì cần hao phí to lớn tinh lực, chỉ là tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị liền sẽ để rất nhiều người từ bỏ ý nghĩ này. Tu chân giới thành trì cũng không phải là nghĩ xây dựng liền xây dựng. trừ bỏ hết thảy trong tu chân giới viết rõ ràng văn bản rõ ràng quy định cùng các loại ngoại bộ điều kiện, trọng yếu nhất lại cơ sở chính là muốn có được thành trì chi tâm. Nhưng thành trì chi tâm không phải muốn có liền có. Thành trì chi tâm đại biểu cho một thành trì khí vận, đặc điểm cùng năng lực. Chỉ có được thành trì chi tâm mới đại biểu cho thiên đạo, bất luận cái gì ngươi cái này thành trì tồn tại. Không thì ngươi coi như kiến tạo cái này thành trì, không biết lúc nào cái này thành liền biến mất. Mỗi cái thành trì chi tâm đều là bí ẩn, cũng không nhất định là cái gì. Thành trì chi tâm cũng không cực hạn tại một cái tử vật, cũng có thể là một cái vật sống, một cái khẩu lệnh hoặc là một loại nào đó nghi thức. Một khi thành trì chi tâm bị cướp đoạt, cái này thành trì liền sẽ nhanh chóng lụi bại, tu chân giới thậm chí cũng sẽ nhận nhất định dung chuyển cùng ảnh hưởng. Bát đại đỉnh cấp môn phái chỗ 8 cái chủ thành là tất cả thành trì bên trong lệ riêng. Tu chân giới người người đều biết này 8 cái chủ thành trì chi tâm là cái gì. Bởi vì này 8 cái chủ thành trì chi tâm liền 8 cái đỉnh cấp môn phái. Nghĩ đến cũng sẽ không có ai có thể rõ ràng dung chuyển một môn phái. Mà một khi môn phái bị dung chuyển, liền xem như cửa chỉ trích thành trì chi tâm, kết quả là này 8 cái chủ thành vẫn là sẽ chôn vùi. Tu chân giới thành trì chia làm 6 cấp bậc, thấp nhất vì cấp 5, tối cao làm chủ thành, mà bát đại đỉnh cấp môn phái sở thuộc 8 cái thành trì làm chủ thành bên ngoài. Chỉ có một cái chủ thành, tất cả thành trì chi tâm đều là thiên sinh địa dưỡng, cũng không phải là nhân tạo. Cho nên trong tu chân giới thành trì số lượng vẫn luôn 10 phần có hạn lại ổn định. Vân Phi Dương đối cái kia thành trì chi tâm có tồn tại hay không ôm lấy hoài nghi, ai biết kia rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Thiên Hà, có thể đem ta đưa ra ngoài sao? Các bằng hữu của ta đến lượt gấp. Hắn tin tưởng Thiên Hà hẳn là nghe được rõ ràng hắn đang nói cái gì. Mặc dù Thiên Hà giới không có ý thức, nhưng là lại có một loại quy tắc bản năng. Đối một chút sinh linh phản ứng là có thể làm ra một chút đáp lại. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn đoán sai, Thiên Hà không hề có động tĩnh gì. Hắn cũng không hề rời đi nơi này. Một mặt bất đắc dĩ nhìn phía sau nổi lơ lửng. Ta đi, này đôi bong bóng là chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả đều chen ở sau lưng nàng, một bộ muốn đem hắn nuốt dáng vẻ, không khỏi lui về sau một chút, tiếp lên trước mắt bong bóng nhóm rất quỷ dị cũng đi tới một chút xíu. Khóe mắt giật một cái, quay người liền hướng phía không có bong bóng địa phương bay đi. Nhìn lại, muốn hay không khủng bố như vậy? Các người đều đi theo ta cái gì? Ta cũng không có làm gì à? Vân Phi Dương Mộc lấy khuôn mặt bay tới bay lui, một chuỗi bong bóng đi theo hắn bay tới bay lui, tựa như sau lưng theo một chuỗi nho, bay một lúc sau hắn thật sự là bay không nổi, đột nhiên ngừng một chút tới, tiếp tục liền bị một đống thắng xe không ăn bong bóng cấp giấu đi. Vân Phi Dương, ủng ụp ụp, sống không còn gì luyến tiếc đem trong tay một cái bong bóng phóng tới trước mắt. Hắn nhưng không muốn nhìn đến cùng đều là chút thứ đồ gì đi theo hắn. Những này bong bóng lại có thể ngăn cách thần thức. Hại hắn chỉ có thể dùng tay xem xét. Phảng phất tại chơi kiếp trước xoay trứng. Thủy chi tinh hoa, ném. Thủy hệ linh thạch, ném. Nhất nguyên trọng thủy, ngã. Cái này, không muốn. Cái kia, cũng không dùng đến. Cuối cùng, Vân Phi Dương nhìn một cái duy nhất không phải thủy hệ bảo vật vật nhỏ. Thứ này lại có thể là cùng thức hải bên trong cái kia viên thủy tinh giống nhau như đúc đồ vật. Hừ hừ, cái này rơi xuống trong tay của ta đi. Vân Phi Dương híp mắt, không có hảo ý nhìn lấy trong tay bị bóp gắt gao hạt châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.